Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Buổi sáng vẫn là mặt trời lên cao hảo thời tiết, giữa trưa ăn cơm xong sau, một tầng thật dày mây đen trong chớp mắt tụ tập lại đây. Oi bức trong không khí dần dần xuất hiện một tia gió lạnh, thổi tan ngọ ngày nóng bức. Ở đi thông Nam Bộ căn cứ trên đường cao tốc, xếp thành trường long đoàn xe bay nhanh chạy, ý đồ cùng trên không di động mây đen giành giật từng giây. Đội trưởng, nhìn dáng vẻ sẽ có một hồi mưa to lại đây. Chúng ta cần thiết muốn tìm một chỗ trốn một trốn, lái xe tráng hán bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Không chung, nhận thấy được thiết khối dày nặng mây đen chính một chút vây quanh lại đây. Làm hắn trong lòng trầm xuống, bốn phía lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Nơi xa cây cối ở thổi quét mà đến cuồng phong trung tựa như quần ma loạn vũ. Dưới loại tình huống này, bọn họ không thể không thả chậm tốc độ, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nội tuyến truyền đến một trận mắng soạt lạp tạp âm, theo sau truyền ra một cái nhu hòa nữ âm mơ siêu, phía trước là địa phương nào. Đi đầu Tráng Hàn ý bảo người bên cạnh chạy nhanh xem xét bản đồ. Đội trưởng, phía trước là thành phố A, khoảng cách Nam Bộ căn cứ còn có rất xa lộ, nghe nói thành phố A mấy tháng trước bị tang thi chiếm lĩnh. Cụ thể tình huống không biết, kế điều khiển phụ đại nam hài mặt ủ mày ê. Đây là một hồi mưa to, chúng ta hạ cao tốc đi thành phố A bên ngoài đục mưa. Nếu không biết thị nội tình huống, liền không cần thâm nhập nội tuyến trung nữ âm mơ mơ hồ hồ. Nhưng là không khó nghe ra lời nói vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả nhân viên đều chú ý. Chúng ta muốn thay đổi tuyến đường đi thành phố A né qua trận này mưa to cùng cơn lốc. Tốc độ thả chậm một chút, an toàn trên hết, một đạo ra mệnh lệnh tới. Tốc độ cao nhất đi trước đoàn xe đều nhịp thả chậm tốc độ. Hạ đường cao tốc sau, chia làm hai liệt tra tìm thị ngoại cung bọn họ toàn đội nghỉ ngơi địa phương. Tống Nhạc Vũ, ta nhớ rõ ngươi trước kia là từ A ra tới. Ngươi biết thị ngoại có cái gì đại hình nơi sân có thể làm chúng ta dựng trại đóng quân sao? Nội tuyến trung truyền đến do hỏi. Tráng Hán mắt nhìn thẳng lái xe, lỗ tai lại lặng lẽ chi đi lên. Đang ở xem xét bản đồ đại nam hài nghe vậy sửng sốt. Ngượng ngùng mà cười. Ta rời đi thành phố này đã 4 năm, ký ức có chút mơ hồ, nhưng là ta nhớ rõ thị ngoại tới gần vùng ngoại thành địa phương. Hẳn là sẽ có mấy cái đại hình thực phẩm xưởng ra không? Không biết có hay không dỡ xuống, nữ âm trầm mặc một hồi. Mắt thấy ngoài cửa sổ cuồng phong đem một ít cây nhỏ nhổ tận gốc. Âm u mây đen phẳng phất liền ở bọn họ trên đỉnh đầu không? Dứt khoát nói. Người cấp cao hùng chỉ lộ, chúng ta đi thử thời vận. Tráng Hán gật gật đầu. Ý bảo biểu tình thấp thỏm nam hài chỉ lộ, đưa cá, đừng thất thần, nói cho ta hướng nơi nào chạy. Tống Nhạc Vũ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Nỗ lực hồi tưởng trong trí nhớ hình ảnh, dọc theo con đường này vẫn luôn đi, đến cái thứ hai ngã tư đường hướng đông. Nơi đó là thành phố A lớn nhất thực phẩm xưởng gia công. Tống Nhạc Vũ nhớ mang máng cái kia nhà xưởng là duy nhất một cái rời xa thành phố A địa phương. Nếu thành phố đều là kim cương tang thì nói, nơi đó nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Có người địa phương chỉ lộ, cái này trăm người lính đánh thuê tiểu đội thực mau liền tìm tới rồi rách nát xưởng gia công. Nhìn bò mãn khô đằng đại môn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cùng nhìn về phía đứng ở trung gian nữ nhân, đội trưởng, xem tình huống này, bên trong hẳn là không có tang thi đi. Tống Nhạc Vũ thật cẩn thận nói. Giang Tình nhìn đại môn nhắm chặt nhà xưởng, nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh, trừ bỏ rít gào giống giận cuồng phong, xưởng ra không nội lại vô nửa điểm thanh âm mơ siêu chỉ phi. Dương Viêm, các ngươi lật qua đại môn vào xem. Thử xem nhà xưởng tự động co duỗi môn còn có thể hay không dùng. Có cái gì không đối liền kêu to, cái này xưởng ra không mà thế sau hẳn là có đã từng có người ở. Bởi vì tầm thường tự động co duỗi môn chỉ có một người cao. từ khe hở gian có thể đại khái thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng cái này thực phẩm xưởng ra không tự động co duỗi môn. Giang Tình đứng ở xe đỉnh đều nhìn không thấy tình huống bên trong. Càng đừng nói có một khối hơi mỏng sắt lá ngăn cản tầm mắt. Nghe được Giang Tình phân phó sau, có hai người từ trong xe chui ra tới, chạy đến phía trước khi không quên vỗ vỗ Tống Nhạc Vũ bả vai. Cho hắn so cái ngón tay cái, chỉ phi đôi tay ấn ở đại môn bên cạnh trên tường. Một loạt sắc nhọn cương thứ hung hăng chui vào tường, mà hắn cùng Dương Viêm, còn lại là con khỉ giống nhau bay nhanh leo lên đi vào. Một lát sau, đại môn phát ra hự hự như là rỉ sắt giống nhau chói tai thanh âm. Ở mọi người kinh hỉ trong tầm mắt chậm rãi mở ra. Giang Tình hơi hơi mỉm cười, ý bảo đại gia đi vào. Tới rồi nhà xưởng bên trong, nhìn từ kho hàng cải biến mà thành, cực cụ sinh hoạt hơi thở mười mấy thật lớn nhà trệt. Cùng nóc nhà trải nhà ấm, còn có đường biên dựng bồn hoa vườn rau. Giang Tình có chút kinh hỉ, loại tình huống này, rõ ràng là mặt thế sau có một số đông người ở tại nơi này. Thẳng đến tang thi công phá thành phố A, những người này mới vội vàng rời đi, đến nỗi vì cái gì là rời đi mà không phải tử vong. Nơi này tuy rằng hỗn độn, lại không có một tia vết máu là có thể thuyết minh hết thảy. Đội trưởng, cái kia đại môn có chút rỉ sắt, hiện tại quan không thượng, chỉ phi từ bảo vệ cửa trong phòng ngoi đầu nói. Giang Tình chậm rãi đánh giá bốn phía, nói. Có thể quan nhiều ít là nhiều ít, làm trong đội xe tải đổ ở quan không thượng địa phương. Xe tải đồ vật lấy ra tới, thiết hảo vọng đài, 10 người một tổ kiểm tra tình huống nơi này. Nếu buổi tối muốn ngủ đến an ổn, tuyệt đối không thể rơi rớt một góc, cho dù là ngăn tủ đều phải mở ra nhìn xem. Giang Tình quát chói tai, ý bảo mọi người tản ra. Những người này tiến vào thời điểm có thể nói là gióng trống khua chiêng. Đã sớm chiếm cứ tốt nhất nhà trệt khách nhân tự nhiên nghe được bọn họ người dần dần tới gần tiếng. Bước chân, trên thực tế, Cao Hùng cùng Tống Nhạc Vũ cũng không nghĩ tới. Bọn họ phụ trách kiểm tra nhà trệt nội. Cứ nhiên có người sớm bọn họ một bước, bên ngoài cũng không có thấy cái gì xe. Người này là từ đâu toát ra tới. Mọi người thấy nhà trệt trung ương cái kia nằm ở trúc ghế lười biếng tinh xảo thanh niên. Gương mặt không tự chủ được có một tia vặn vẹo, phi thường hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Cái kia, xin hỏi, người là ai? Tống Nhạc Vũ nơm nớp lo sợ nhấc tay đặt câu hỏi. Thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, thì thật hắn muốn hỏi chính là, cái này tránh ở tối tăm phòng nội nam nhân, thật là người sao? Một đạo tia chớp theo tiếng mà xuống, cũng làm mọi người ở chợt lóe rồi biến mất ánh sáng trông được rõ ràng người nọ tái nhợt như tờ. Giấy sắc mặt, gì, càng dọa người, đại nam hài hận không thể chạy vắt giò lên cổ, núp ở phía sau mặt không ra, nghe được Tống Nhạc Vũ hỏi chuyện lúc sau, mọi người thấy cái kia thanh niên lười nhác xốc lên mí mắt. Hứng thú thiếu thiếu mà nhìn bọn họ. Liền thanh âm cũng mang theo một tia lười nhác chi ý. Các ngươi là tới làm gì? Ta chính là tới làm gì? Có rảnh cùng ta ở chỗ này vô nghĩa? Không bằng kiểm tra một chút địa phương khác. Cao Hùng phía sau dị năng giả sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen. Đang muốn sặc hai câu, bị tráng hán ngăn lại. Nói chính là, mưa to lập tức liền phải tới. Chúng ta hẳn là đi kiểm tra địa phương khác, chờ ra cái này bảo tồn nhất hoàn chỉnh nhà trệt. Một dị năng giả không ngã rẽ, Cao đội trưởng, kia tiểu tử thật không có lễ phép. Cao Hùng quay đầu lại. Từ trên vách tường trang bị cửa sổ sát đất có thể thấy bên trong người phiên cái thân. Ở lập lòe lôi điện hạ, trên mặt vẫn là một mảnh lười biếng. Bọn họ này đó đột nhiên xuất hiện dị năng giả không có cho người ta tạo thành chút nào áp lực. Người này, nếu không phải tự cao tự đại, chính là hắn có thực lực không đem bọn họ để vào mắt. Chúng ta đi trước kiểm tra địa phương khác, nếu không có liền trở về báo cáo. Về người kia, không cần cố ý đi trêu chọc nhân gia. Cao Hùng cảnh cáo nói. Chờ những cái đó đột nhiên xâm nhập dị năng giả rời đi. Bạch Duẫn Dương mới từ trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lăn qua lộn lại như là lạc bánh rán giống nhau không an phận. Khó chịu, vừa mới tránh ở trúc ghế hạ tiểu gấu trúc chui ra tới. Lo lắng hỏi, còn hành, có điểm tưởng phun, Bạch Duẫn Dương khổ một khuôn mặt nói. Chờ hắn khôi phục ý thức lúc sau, thực mau ngăn cách mãnh liệt mà đến mà linh khí. Nhưng những cái đó ăn vào trong thân thể lại muốn một chút chậm rãi tiêu hóa. Bạch Duẫn Dương tỉnh lại sao? Thanh trạch chúng nó mấy cái cũng đã trở lại. Biết ngoại giới ở một năm thời gian đã là phiên thiên phúc biến hóa. Hắn có chút tò mò, tính toán lấy du sơn ngoạn thủy tốc độ hồi thành phố S. Thuận tiện luyện hóa trong cơ thể linh khí, đến nỗi thẩm dục, không lương tâm tiểu tể tử chỉ là do dự một giây. Ở liền tâm kính thượng lưu lại bình an không có việc gì tin tức. Đảo mắt đem hắn ném tại sau đầu. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Hắn mới vừa mang theo tiểu gấu trúc 6 cái ra thâm cốc phạm vi. Sắp tầm tã mưa to đánh gãy bọn họ hành trình. Biết Bạch Duẫn Dương không thoải mái tiểu hồng đằng khó được không có làm ầm ĩ. Đi theo thanh trạch cùng nhau thu nhỏ lại. Ngoan ngoãn vòng ở Bạch Duẫn Dương mảnh khảnh trên cổ tay. Xanh biếc cùng màu son phụ trợ hạ, có vẻ ống tay áo của hắn hạ thủ đoạn tinh điêu ngọc trác. Tựa như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, mà nấm nương quả còn lại là ngoan ngoãn đứng ở hồng đằng bên cạnh. Khôi phục nguyên hình 2 mét cao thực vật giãn ra mở ra. Lấy hình kim to bản đầu nhọn lá cây vì phiến, chậm rãi cấp Bạch Duẫn Dương quạt gió. Kim mao chuột cùng xúc thành chim sẻ lớn nhỏ chọc mao ưng đứng ở nấm nương quả cành lá gian mơ màng. Sắp ngủ, tại đây loại oi bức buổi chiều, mọi người đều không có gì tinh thần, chỉ nghĩ an tĩnh xúc ở chỗ nào đó. Hưởng thụ ngoài cửa sổ mà đến gió lạnh, bạch bạch, ám sao, tiểu nấm nương nhu nhu hỏi. Không đợi Bạch Duẫn Dương trả lời. Nấm nương quả trên người quả đèn lồng liền chậm rãi sáng lên màu vàng quang mang. Như là tiểu bóng đèn giống nhau chiếu sáng trong nhà một góc. Bạch Duẫn Dương tới một tia hứng thú. Người trái cây còn có thể đương đèn lồng dùng. Nấm nương quả có chút thẹn thùng động động lá cây. Ngữ khí kiêu ngạo, ân, còn có thể đương bom mơ siêu, có thể ăn có thể chiếu sáng còn có thể đương bom. Bạch Duẫn Dương lặng im một lát. Thiệt tình thực lòng mà khen một câu, thật ghê gớm mơ siêu ầm vang một thanh âm vang lên, mơ hồ có thể nghe được những cái đó dị năng giả kinh hoàng kêu gọi. Cơn lốc càng thêm thanh thế to lớn, quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ chui vào tới. Tỏ rõ một hồi mưa to không thể tránh được, những người đó lại lại đây, tiểu gấu trúc nhàn nhạt nhắc nhở, Bạch Duẫn Dương đôi mắt gian nan mở một cái phùng. Hừ nhẹ một tiếng, hẳn là có phòng ở bị phong quát đổ, thật là Bạch Duẫn Dương suy đoán như vậy. Giang Tình đội ngũ xác định nơi này không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghe được nhà xưởng đã có người nàng phi thường kinh ngạc. Bất quá ra cửa bên ngoài nàng không nghĩ bằng bạch chọc phiền toái. Kia gian nhà trệt có người bọn họ liền đổi một cái. Không nghĩ tới mưa to tiến đến, mười mấy nhà trệt sập quá nửa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tới nơi này, vị tiên sinh này, ra cửa bên ngoài hành cái phương tiện, chúng ta tưởng ở chỗ này ở nhờ một đêm đợi mưa tạnh. Giang Tình trên mặt mang theo tươi cười. Không giấu vết đánh giá nằm ở trúc ghế thanh niên cùng hắn bên chân tiểu gấu trúc. Còn có phảng phất trang trí giống nhau thực vật đèn, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, người này, thoạt nhìn có chút không dễ chọc a. Bị mưa to xối quần áo dính sát vào ở trên người. Phác họa ra mê người đường cong. Bất quá Giang Tình một chút cũng không thèm để ý. Cường đại tự tin tươi cười làm ở đây sở hữu nam nhân xem nhẹ điểm này. Tùy tiện, nơi này không phải ta, Bạch Duẫn Dương mở to mắt. Thâm thúy đôi mắt che kín nhỏ vụn tinh quang. Làm Giang Tình sửng sốt. Vậy cảm ơn, nữ nhân nhìn ra hắn không nghĩ tiếp tục nói chuyện với nhau. Ý bảo ôm nồi chén gáo bồn đại gia đi bên kia. Bạch Duẫn Dương chú ý tới. Một cái tựa hồ là không gian dị năng giả nam nhân lấy ra loại nhỏ máy phát điện. Đèn dây tóc chờ chiếu sáng công cụ. cái này mấy trăm mét vuông địa phương nháy mắt lượng như ban ngày. Ở trong tối đạm dưới bầu trời giống như hải đăng giống nhau lóa mắt. Nơi này rất sáng, người có thể thu hồi tự mang bóng đèn kỹ năng, Bạch Duẫn Dương ý bảo nấm nương quả không cần tiếp. Tục phát quang phát lượng, thật vất vả bị khen một lần tiểu nấm nương động động thân thể. Trên người bàn tay đại hoàng đèn lồng càng thêm sáng ngời. Giận dỗi cùng những cái đó đèn dây tóc phân cao thấp. Đường bóng đèn cơ hồ không uổng năng lượng. Nó vui QAQ. Nếu Bạch Bạch có thể lại khen khen nó thì tốt rồi. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Nhắm mắt lại, thừa dịp nhàn dỗi luyện hóa trong cơ thể linh khí. Ở lều trại đổi thân sạch sẽ quần áo ra tới Giang Tình bị Tống Nhạc Vũ lén lút bộ dáng chọc cười. Nàng đi đến Đại Nam Hải bên người, ngồi ở trên ghế hỏi. Làm sao vậy? Tống Nhạc Vũ tiếp nhận bên cạnh đồng đội đưa cho hắn cơm. Lôi kéo Giang Tình tiến đến trong đám người. Nhỏ giọng hỏi, Giang Tỷ, hắn một người ra tới sẽ không sợ tang thi sao? Cao Hùng liếc mắt nhìn hắn, ồm ồm nói. Phụ cận không có mặt khác có thể khai xe, nói cách khác hắn là đi tới, chỉ phi chớp chớp mắt. Đối Tống Nhạc Vũ nói, lớn lên như vậy xinh đẹp, sắc mặt lại phi thường tái nhợt, người nói, hắn có thể hay không là quỷ. Đại Nam Hải lập tức run lên một chút, an tĩnh như gà, không giấu vết về phía Giang Tình bên người dựa dựa, Dương Viêm giơ lên tay hung hăng chụp trì phi một cái tát. Lạnh giọng cảnh cáo, đều khi nào, còn dùng này đó hù dọa tiểu hài tử, họa là từ ở miệng mà ra, không cần sau lưng suy đoán người khác, chính là thật sự rất giống quỷ à. Chỉ phi quay đầu nhìn về phía trong một góc nhắm mắt dưỡng. Thần thanh niên, nói thầm, này phụ cận hoang tàn vắng vẻ, tả hữu đều là đường cái, người nói hắn là như thế nào tới. Thấy thế nào đều như là trống rỗng toát ra tới, thấy những người khác đều chi lăng lỗ tai nghe lén. Chỉ phi đắc ý nói, các ngươi nhìn nhìn lại hắn bốn phía, trừ bỏ chút kế ngoại cái gì đều không có. Trên người quần áo sạch sẽ đến tựa như tân giống nhau, có người thảo luận. Những người khác cũng mồm năm miệng mười nói, chúng ta đi vào nơi này về sau không gặp hắn lên quá, các ngươi xem hắn bên người kia cây thực. Vật, nó bộ rễ trực tiếp toàn phá sàn nhà thâm nhập dưới nền đất. Hơn nữa lực đạo vừa lúc, sẽ không phá hư chung quanh sàn nhà kia chỉ tiểu gấu trúc cũng đủ kỳ quái. Tổng cảm thấy nó xem chúng ta tầm mắt có chút lạnh cam cam mơ siêu, đúng đúng đúng. Ta cũng có cái này cảm giác, nó so giống nhau dã thú còn muốn dọa người. Cảm giác đối diện lâu một chút nó liền phải cào đi lên, buồn đầu ăn cơm. Giang Tình đột nhiên cảm thấy có một cổ tầm mắt dừng ở trên lưng, nàng chậm rãi quay đầu lại, liền thấy bị thủ hạ thảo luận tiểu gấu trúc chính lãnh đạm mà nhìn bọn họ. Xa như vậy khoảng cách cư nhiên còn có thể nghe được. Giang Tình cả kinh, theo bản năng mà giơ lên trong tay không rớt hộp cơm chụp ở trì phi cái ót thượng. Người sớm muộn gì sẽ bởi vì này há mồm có hại. Mau câm miệng xin lỗi, Giang Tỷ, ta lại như thế nào? Chỉ phi khổ một khuôn mặt che lại cái ót, quay đầu tưởng kháng nghị hai câu. Phát hiện tiểu gấu trúc trước mắt không chuyển mắt mà chăm chú nhìn hắn. Cười gượng một tiếng nhược nhược biện dài. Ha ha ha, chúng ta không có ác ý chỉ là tùy tiện tâm sự. Tiểu gia hòa, người ăn cơm sao? Tiểu gấu trúc thu hồi cảnh cáo tầm mắt, chậm rãi ghé vào Bạch Duẫn Dương cho nó chuẩn bị trên đệm mềm. Chỉ là tả hữu ném động cái đuôi tỏ rõ không bình tĩnh nội tâm mơ siêu không biết như thế nào. Vừa mới kia trong nháy mắt nó tổng cảm thấy tiểu bạch trên cổ vòng cổ ở sáng lên. Bạch Duẫn Dương nhíu mày nhìn trước mắt xa lạ phòng, có chút nghi hoặc chính mình vì cái gì lại muốn tới nơi này. Phía sau quấn lên tới một đôi hữu lực cánh tay, hắn theo bản năng mà cầm đôi tay kia thủ đoạn hung hăng lôi kéo. Đem người xả đến trước người tới, Thẩm Dục, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc vô cùng, Thẩm Dục câu môi cười, lẳng lặng chăm chú nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc thanh niên. Duẫn Dương, đã lâu không thấy, với ta mà nói đây là ngủ một giấc công phu mà thôi. Không có thật lâu, Bạch Duẫn Dương đánh giá cái này xa lạ phòng. Sau một lúc lâu, hắn như suy tư gì vê khởi trên cổ hơi hơi nóng lên vòng cổ. Cảm thán, trường bản lĩnh a, tu vi cư nhiên đã tới rồi, mượn vật tìm người bản lĩnh, lợi dụng hắn trên cổ đã từng đánh hạ truy. Tung phù vòng cổ, mạnh mẽ đem hắn ý thức kéo đến nơi này tới. Đây là kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đạt thành. Ngắn ngủn thời gian liền tiến bộ nhiều như vậy. Không thể không nói Thẩm Dục tu luyện thiên phú làm hắn lau mắt mà nhìn. Trừ bỏ cái này, người liền không có mặt khác tưởng nói sao. Thẩm Dục hắc bạch phân minh trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nhìn đông nhìn tây Bạch Duẫn Dương. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Mặt khác, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, ta ở liền tâm kính thượng để lại tin tức, nói là quá đoạn thời gian lại trở về. Không biết người có hay không nhìn đến. Thẩm Dục thấy được, chính là bởi vì thấy được này tin tức, hắn mới gấp không chờ nổi địa lợi chi phí liên đem Bạch Duẫn Dương kéo vào tới. Hy vọng có thể nghe một chút hắn thanh âm, nhìn xem kia trương ngày đêm tơ tưởng mặt. Thẩm Dục, một năm không thấy, ngươi đổi địa phương. Bạch Duẫn Dương thấy phòng này không có một tia quen thuộc địa phương, không khỏi mà kỳ quái hỏi. Đúng vậy, đổi địa phương. Thẩm Dục thấp giọng cười khẽ, tiếng cười mang theo vài phần chua xót. Hắn ở Bạch Duẫn Dương đi rồi mang theo thủ hạ dứt khoát rời đi thành phố S. Đi tới nguy cơ tư phía, cũng là quốc nội cái thứ nhất luân hãm thành thị. Thì, hắn không ngủ không nghỉ dùng một tháng thời gian đem thành thị nội ngàn vạn tang thi diệt trừ hầu như không còn, đem cuồng bạo động thực vật nhổ tận gốc. Chẳng sợ thủ hạ đều chịu đựng không nổi trở về nghỉ ngơi, hắn còn ở tang thi trong đàn cắn răng chống đỡ, chỉ vì có thể sớm một chút cấp Bạch Duẫn Dương một cái an ổn hoàn cảnh. Hắn hao phí vô số tinh lực tâm huyết, mới đưa cái kia rách nát hoang vu thành thị phát triển vui sướng hướng vinh, trở thành quốc nội lớn nhất lính đánh thuê chi thành, trở thành dị năng giả cảm nhận trung thánh địa. Một thành chi chủ thân phận rốt cuộc có thể làm Thẩm Dục cường ngạnh cự tuyệt những cái đó đánh Bạch Duẫn Dương chú ý người, làm cho bọn họ có điều cố kỵ, tâm sinh kiêng kỵ. Hiện tại lính đánh thuê chi thành có thể cho Bạch Duẫn Dương tùy ý làm bậy vô ưu vô lự sinh hoạt, không cần ra cửa còn muốn mang theo giấy thông hành, không cần cả ngày vây ở trong nhà nhàm chán độ nhật. Hắn dùng một năm thời gian cấp Bạch Duẫn Dương sáng tạo một cái tự do tùy ý sinh hoạt hoàn cảnh. Chính là chờ hắn hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau, Bạch Duẫn Dương lại không có trở về. Có lẽ là chờ đến lâu lắm Thẩm Dục không nghĩ lại chờ đợi, cho nên hắn chủ động tìm tới. Nhìn đối diện người nọ vô tâm không phổi bộ dáng, Thẩm Dục hơi hơi híp mắt, nói ra câu kia cho tới nay đều nghẹn ở trong lòng nói. Bạch Duẫn Dương, lòng ta duyệt với, phanh. Bạch Duẫn Dương mở choàng mắt, há mồm thở dốc. Tiểu gấu trúc đứng lên quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là bị dọa tới rồi, Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói. Nhìn về phía bên ngoài lôi điện đan sen dưới, khoác áo mưa một chân đá văng đại môn người, Giang Tình mang theo Cao Hùng đi tới, đứng ở Bạch Duẫn Dương cách đó không xa. Nhìn bên ngoài ô áp áp mây đen, còn có chậm rãi tới gần người, thong thả ung dung mà nói, tiên sinh, ở mưa rền gió dữ dưới, có cái môn che mưa chắn gió vẫn là không tồi, thỉnh cao nâng quý chân, ha ha ha, xin lỗi, bên ngoài vũ quá lớn, ta ở bên ngoài kêu cửa không có người ứng, đành phải giữ cửa đá vang, thư lỗi, ăn mặc màu đen áo mưa đại hán đi vào tới. Duỗi tay đạn đạn trên quần áo nước mưa, đem áo mưa ném tới một bên, thấy Giang Tình anh tư táp sảng bộ dáng ánh mắt sáng lên. Bị phía sau bạn gái hờn dỗi một tiếng mới thu hồi tầm mắt. Bên ngoài còn có mấy đội lên đường dị năng giả, thêm lên có 100 nhiều người. Bọn họ đi bên cạnh nhà trệt, bởi vì nơi đó tễ không được, ta mang theo thủ hạ đành phải đến nơi đây tới. Mọi người đều là tới đục mưa. Ra cửa bên ngoài hành cái phương tiện, Trì Phi ở Giang Tình bên tai nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Lục cùng ngốc dưa kia hai cái ngu xuẩn, như thế nào người nào đều bỏ vào tới. Giang Tình đối với đại hán vừa mới tầm mắt trong lòng phi thường không mau. Nhẹ giọng nói, Chỉ Phi, ngươi cùng Cao Hùng đi bảo vệ cửa thất nơi đó nhìn xem. Bọn họ hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói chuyện trong lúc. Lại có hơn 20 cái dị năng giả chạy vào. Lạnh băng nước mưa từ cổ áo rót tiến trong quần áo. Làm mọi người run bần bật. Đối mặt loại tình huống này Giang Tình cũng không dám nói cái gì. Chỉ là làm đại hán cùng theo sau tiến vào kia đội dị năng giả đi mặt khác hai cái trong một góc. Cứ như vậy liền, trước sau tiến vào nhà trẻ tam sóng bất đồng thế lực từng người tuyển một góc miêu. Giang Tình tiểu đội chiếm cứ Bạch Duẫn Dương bên cạnh địa phương. Mặt khác hai cái thế lực ở đối diện, đại hán nhìn một mình nằm ở ghế trên Bạch Duẫn Dương. Trong mắt quay tròn vừa truyền, hiếu kỳ nói, huynh đệ, người là chính mình lại đây. Cuối cùng lại đây kia một đội dị năng giả cũng tò mò mà vọng lại đây. Bạch Duẫn Dương lực chú ý còn đặt ở vừa rồi thẩm dục lời nói thượng. Đối với đại hán dò hỏi, chỉ là lười biếng tới một câu, quan ngươi chuyện gì? Đối mặt đại hán đột nhiên đêm đen tới sắc mặt, Giang Tình bật cười, chủ động phóng thích thiện ý. Tiên sinh, người giống như còn không có ăn cơm, muốn lại đây thấu cùng một đốn sao? Bạch Duẫn Dương lần này rốt cuộc yên lặng mà nâng một chút mí mắt. Dò hỏi, tay nghề thế nào? Ngạch, qua loa đại khái, Giang Tình cảm thấy nàng giống như đã biết cái gì? Khiêm tốn nói. Vậy quên đi, Bạch Duẫn Dương một lần nữa đảo trở về nằm ngay đơ trạng. Giang Tình, từ từ, tiên sinh ngươi là nghe không hiểu nàng ở khiêm tốn sao? Nàng đã lâu không có gặp được như thế ngay thẳng bai. Hết chương.